Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 582, 582, tôi có cần bằng chứng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao mà họ không hiểu được? Mình đã theo sai. Phe, bọn họ cũng biết rất rõ Lăng Mặc là người tính tình như thế nào. Cho dù có cầu xin anh cũng không thay đổi. Chỉ có thể chấp nhận. Lăng Minh Hải nhìn tình hình trước mặt. Lúc này mới hiểu được. Ông ta chỉ lo tính kế với Hạ An Nhiên. Nhưng Lăng Mặc đã bày ra một thế cờ lớn hơn. Không chỉ bị Lăng Mặc đâm một nhát giao trí mạng, ông ta còn thực sự bị anh lợi dụng để xác nhận người thừa kế. Phải biết rằng, người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Lăng Thị, ngoài Lăng Mặc là người phụ trách của tập đoàn Lăng Thị xác định, thì cần sự đồng ý của hội đồng quản trị. Bây giờ hai điều kiện này đều được đáp ứng. Lăng Minh Hải biết rằng cơ hội giành lấy tập đoàn Lăng Thị của ông ta rất ít. Hành động của Lăng Mặc quá tàn nhẫn. Không kịp đề phòng, làm cho ông ta một chút chuẩn bị cũng không có. Lăng Minh Hải đến bên cạnh Lăng Mặc, nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt phức tạp. Còn thật sự rất có phong thái của bố con khi đó. Lăng Mặc trầm giọng nói, là ông đã cho tôi cơ hội sử dụng nó đúng chỗ. Lăng Minh Hải lời nói có chút dữ tợn. Lần này, không liên quan gì đến tôi. Ông vẫn coi tôi là đồ ngốc sao? Giọng điệu của anh trùng xuống. Hơn nữa, tôi có cần bằng chứng không? Lăng Minh Hải sắc mặt xấu xí. Kẻ điên như Lăng Mặc, xác định một người có vấn đề. Thật sự không cần đến chứng cứ. Anh ấy thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Sẽ không bao giờ có sai lầm nào. Hơn nữa, Lăng Minh Hải cuối cùng cũng hiểu được một sự thật khác sâu sắc vào lúc này. Cho dù ông ta có âm mưu như thế nào, dưới sức mạnh của Lăng Mặc, không có gì đáng kể. Ông ta không thể sánh với Lăng Mặc. Sức mạnh và khả năng kém cỏi này khiến ông ta cảm thấy tuyệt vọng. Lăng Mặc không có ý định nói chuyện thêm với Lăng Minh Hải nữa. Anh vỗ về con mèo hoang nhỏ bé và nhìn một cái. Về thôi, Thu Tử Châu có thể giải quyết phần còn lại của vấn đề. Còn anh thì quá lười. Cách chương.